นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธยะนะโมธัมมยะนะโมสังฆยะđệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Tăng. Tử xin cung kính đảnh lễ đức Thế Tôn mật ứng cúng chánh lần giá thấy. Danh lực tán dương ân đức Tam Bảo các vấn đắc xin gia hộ cho chư đại đức Tăng. Vĩ sĩ cô toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, theo duyên khởi của câu kệ ngôn thứ ba này, thì một thời Đức Thế Tôn ngài ngự tại Kỳ Viên Tịnh Xá, và lúc bây giờ thì dòng Thích Ca đã được xuất gia. Trong nhóm của dòng dõi của Thích Ca xuất gia có một vị trưởng lão có tên là Tịnh Xá. Và cái vị này là một cái bậc lại ở y trang lại tuân tất và đẩy đà, cho nên ngỡ là một vị cao tăng, cho nên đến gần là chào hỏi, sau đó thì ngồi xuống một bên đấm bóp tay chân cho cái vị ấy. Và trong lúc mà ngồi hầu hạ vị trưởng lão Tịnh Xá đó, thì một vị tỳ khưu hỏi ngài Tịnh Xá rằng: bạch ngài, năm nay ngài được bao nhiêu hạ? Tức là hỏi là bao nhiêu tuổi đạo của tỳ khưu. Thì ngài Tịnh Xá mới đáp rằng: ta chưa có hạ nào hết á, nhưng mà ta lớn tuổi, ta xuất gia trong cái giáo pháp này. Một vị sư trẻ nghe nói vậy mới nói rằng: này ngài sư già ơi, đã ngã như thế, ngài không biết tôn bậc cao hạ hơn mình, ngài không có chào hỏi, ngài không có tiếp rước, ngài không có cung kính, ngài không có hầu hạ những vị trưởng lão cao tăng, mà ngài để cho những cái người cao hạ hơn mình chào hỏi mình, để những người cao hạ hơn mình hầu hạ đấm bóp mình, để những người cao hạ lại là ngồi xuống kế thấp hơn ngài. Điều này không đúng trong cái pháp luật này. Thì bây giờ ngài Tịnh Xá mới nghe chỉ trích như vậy, không nhận thức được ra cái lỗi của mình, lại mới hỏi rằng là: các ông đến đây tìm ai? Ngày đây là để ít, thì giờ ý vào mình là cái người thân tộc với Đức Thế Tôn thuộc dòng dõi Thích Ca, cho nên vị tiện giả Tịnh Xá đó mới nói là: các ông đến đây, các ông không biết ta là ai mà các ông đã mắng giết ta. Và ông khóc miếu máu đi đến tìm Đức Thế Tôn và trình bày là chư vị tỳ khưu đã bức hiếp ông ta, đã chỉ trích ông ta, đã mắng mỏ ông ta. Đức Thế Tôn mới hỏi rằng: này Tịnh Xá, ông làm gì mà đến nỗi chư tỳ khưu lại mắng giết ông và chỉ trích ông như vậy? Thì sẵn ông Tịnh Xá mới thuật lại câu chuyện. Và Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: này Tịnh Xá, đối với những tỳ khưu đó hạ, ông phải có bổn phận làm tất cả những cái việc như là chào hỏi, như là cung đón, như là tiếp rước y bác, như là thỉnh ngồi lên chỗ cao, rồi rửa chân cho cái vị ấy, rồi đấm bóp cho vị ấy, xoa tay xoa chân vị ấy. Nhưng ngươi lại không thực hiện cái phận sự của mình, và điều này là một cái điều không đáng thực hành với một vị tỳ khưu nhỏ hạ hơn. Và nhân đó thì chư tỳ khưu tôn có bạch Đức Thế Tôn rằng á, vì sao mà ông Thích Xá lại có một cái thói quen ngã mạn như vậy? Đức Thế Tôn ngài này chư tỳ khưu, cái lần đầu mà ông tỳ khưu Xá này có cái tâm cống cao ngã mạn như vậy, mà ở trong quá khứ cũng đã từng có một lần như vậy. Trong quá khứ thì có hai vị đạo sĩ tu khổ hạnh ở trên núi tuyết, một vị tên là Đề Vi Lá, một vị khác tên là Na Pha Đát. Một lần nọ thì cả hai đều có việc cần giấm và muối, cho nên từ giã cái núi tuyết để đi đến một cái kinh thành và đi tìm giấm muối. Kinh thành đó do Đức Vua Brahmadatta trị vì ở xứ Palana, tức là Varanasi. Xin thú vị là đạo sĩ Devi Lá là người đi trước. Khi đi tới kinh thành Varanasi thì đạo sĩ Devi Lá mới hỏi những cư dân xung quanh là nơi đây có cái nơi nào để cho những bậc xuất gia có thể tạm trú trong đêm. Xin thú vị, ngày xưa đó ở những kinh thành đó những cái lò gốm, chứ là lò gạch đó thường thường, và những vị xuất gia nếu đi lỡ đường thì có thể vào trong đó tạm nghỉ qua đêm để rồi sáng mai sẽ tiếp tục cuộc du hành. Thì cư dân trả lời rằng thưa ngài, có cái lò gốm đó, ngài hãy đi vào nghỉ. Và đạo sĩ Đề Vi Lá đã đi vào ở trước, dọn dẹp cái chỗ nằm của mình ở phía trước cho thoáng mát. Thì cùng lúc đó đạo sĩ Narada cũng đi xuống đến kinh thành Varanasi để tìm giấm muối và cũng hỏi thăm cư dân nơi trú ngụ. Thì cư dân đó có nói rằng có cái lò gốm, nơi chỉ có người lò gốm đó hay có lò gạch, nhưng mà có vị đạo sĩ đã đi tới trú ngụ trước rồi, nếu như ngài muốn thì ngài hãy hỏi ý cái vị đạo sĩ đến trước đó. Xin thú vị, đạo sĩ Narada đi tới gặp đạo sĩ Devi Lát và hỏi rằng thưa ngài, ngài có thể cho chúng tôi trú ngụ ở trong cái lò gạch này một đêm hay không? Thì đạo sĩ Devi Lát mới trả lời rằng này đạo hữu, cái lò gạch này vẫn còn rộng, nếu muốn thì đạo hữu cứ tìm chỗ ngủ trong đêm. Xin nói vậy là trong đêm đó ở trong cái lò gạch thì không có ánh sáng, và đạo sĩ Narada thì nằm phía bên trong, đạo sĩ Đê Vi Lá là nằm bên ngoài. Và nửa đêm thì đạo sĩ Narada có việc cần thiết trong cơ thể cho nên mới lần dò để đi ra ngoài để giải quyết những bức bách của cơ thể. Thì khi đi ra, vô tình đạo sĩ Narada đã dẫm trên cái búi tóc của đạo sĩ Đề Vi Lá. Đạo sĩ Đề Vi Lá đã tức giận lên mắng giết đạo sĩ Narada, và đạo sĩ Narada đã xin lỗi vì trong đêm tối không thể thấy rõ cho nên vô tình để mà dẫm lên đạo như vậy. Rồi sau đó đạo sĩ Narada đã ra ngoài để giải quyết những cái bức bách của cơ thể. Thì trong này đạo sĩ Đề Vi Lá ngẫm nghĩ rằng chút nữa hắn mà vô trở lại thì hắn lại đi rồi không khéo là dẫm đầu ra nữa. Bây giờ xoay ngược cái đầu lại, tức là cái đầu thì bây giờ cái hướng đầu trở thành là hướng chân, và hướng chân nó trở thành hướng đầu, nó nằm ngược trở lại. Sau khi giải quyết những cơ thể bức bách cơ thể xong thì đạo sĩ Narada lại đi trở vào, và chính đạo sĩ Narada lại cũng có một cái ý nghĩ: khi nãy ta đi cái hướng này, ta đạp nhầm cái đầu của đạo sĩ này, khiến đạo sĩ này đã khó chịu, đã bất bình, thôi bây giờ ta hãy đi dưới chân, nếu mà lỡ là đạp dưới chân cũng không sao. Cho nên ngài lại đi ngược phía chân, và khi đi ngược phía chân lại vô tình là đạp trúng cái đầu ông đạo sĩ Đề Vi Lão. Và ông đạo sĩ Đề Vi Lão lần này là không kiềm chế được cái cơn giận, đã mắng giết đạo sĩ Narada, mặc cho đạo sĩ Narada phân trần. Là tôi ngỡ ngỡ rằng cái ngày nằm như cũ cho nên tôi đi chân để tôi không có đạp trúng ngài, nhưng mà không ngờ là ngài xoay chuyển lại. Cái này tôi cũng vô tình có chứ không phải cố ý, nhưng mà cái niềm bực tức nó sanh khởi lên. Cho nên đạo sĩ Đề Vi Lão gõ rằng: không vào cái tầm nhục ta, hay là ai đậu bảy mặt mặt trời vừa ló dạng. Thì với sự mà mắng chửi như vậy, với sự nguyền rủa như vậy, thì đạo sĩ Narada mới nói là: nếu người nào có tội, cái người nào có bất thiện pháp, thì ngày mai đập sẽ bị bể bảy sáng mặt trời vừa. Và sau khi nói như vậy xong, thì đạo sĩ Narada ngồi quán xét lại, và thấy tâm mình nó không có cố ý, và thấy rằng cái sự sân hận và một cái sự bất thiện đang có ở trong tâm của đạo sĩ Đề Vi Lão. Và với một cái linh trí thì đạo sĩ Narada thấy rằng ngày mai đầu của đạo sĩ này, của Đề Vi Lão, sẽ bị bể bẻ mạnh vì cái tấm lòng từ bi. Cho nên ngài đạo sĩ Narada đã dùng thần lực che khuất lại, không cho tại lại. Thì đi dài đi qua mau. Nhưng mà tuy là ngày, thường ngày thì mặt trời đã lên, nhưng đến hôm nay thì ngày không lên. Cho nên đức vua Paramattha mới cái ngày ngạc nhiên một cái điềm lạ như vậy. Và các quan đã tụ hội ở sân kiều, nhưng mà mặt trời vẫn tối, là không thấy ánh sáng, là phải đốt đèn lên. Và đức vua hỏi là cái điềm này là cái điềm nào, sao mà lạc lùng như vậy. Thì các quan đại thần mới trả lời rằng điểm này không phải là điểm lạ, nhưng mà có lẽ là do cái sự tranh đấu của các vị đạo sĩ như vị sa môn, cho nên những cái vị này có thần lực làm cho cái mặt trời nó không xuất hiện. Thì đức vua cho người đi truy tầm, thì hiểu được ở trong cái lò gốm có hai vị đạo sĩ đang trú ngụ, và đức vua cùng quan quân đi tới đó. Và chúng tôi lượt tắt một ít, bởi vì chúng ta không còn thời gian nhiều. Và khi nghe đức vua tới với đèn đuốc mà sáng lên như vậy, thì hai vị đạo sĩ đi ra đảnh lễ đức vua. Đức vua mới hỏi vì sao mà ánh sáng mặt trời lại không lên, chẳng hay hai vị có cái hiềm khích với nhau hay không. Thì đạo sĩ Narada mới thuật lại câu chuyện như vậy, và nói rằng vì tấm lòng bi mẫn, nếu như mặt trời lên thì đầu của đạo sĩ Đề Vi Lão sẽ bị bể bảy mảnh, cho nên tôi đã dùng thần lực để ngăn chặn mặt trời lại, không cho mặt trời lên. Thì ví dụ hỏi rằng nếu như có cái biện pháp nào để mặt trời lên mà cái đầu của vị đạo sĩ này không bị bể bảy mảnh hay không, thì đạo sĩ Narada mới trả lời là: tâu đại vương, có, nếu như đạo sĩ Đề Vi Lão này bằng lòng sám hối tôi thì sẽ bình an vô sự. Thì đức vua mới bảo rằng là: vậy thì đạo sĩ Đề Vi Lão hãy sám hối đạo sĩ Narada này. Nhưng mà đứng trước cái chết như vậy, đạo sĩ Đề Vi Lão lại cương quyết không sám hối. Ông ta cứ khăng khăng cho rằng là tôi không có lỗi. chưa phải người đạo sĩ để cái lá xuống trước mặt đạo sĩ Narada. Thì đạo sĩ Narada nói rằng với tâm ý mà không có cái tâm mà sám hối thật sự cho bị cái áp lực như vậy thì cũng không thoát khỏi, nhưng mà có biện pháp khác, đó là hãy để cho ông tầm mình dưới nước, dưới hồ, và trên đầu ông á thì đặt một cái tảng đất. Và bây giờ tôi sẽ thâu lại thần lực, đầu con phải ở dưới mặt nước, mà trên đầu sẽ là một cái tảng đất hay là một cục đất. Ánh sáng mặt trời sẽ chiếu vào trong đó, sẽ làm bể cái đất chứ không làm bể đầu ông, thì mới bảo toàn được tính mạng. Cho người lon đá ở xuống dưới cái hồ nước, ở trên đầu để bẫy để cái tảng đất. Và chỉ là đá đã thu hồi thần lực, và ánh sáng mặt trời tia sáng đầu tiên đã chạm vào cái tảng đất đó, làm tảng đất đó vỡ ra bảy mảnh, và an tính mạng của ông đạo sĩ Đề Vi Lá đã được bảo tồn. Tiếp xong câu chuyện bổn sanh thì Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng lên cái câu kệ ngôn trên, tức là ngài thuyết giảng là ác cô chí măng áo cách thí măng, mà chúng ta được thượng tọa Thiện Phúc đã giải từ, tức là nó mắng tôi, nó thắng tôi. Tiếp theo câu kệ thứ hai là Achini mang Ahasine, là nó chế ngộ ngữ chinh phục rồi. Chê chát tăng u bát na danh tí, mà đại sư Thiện Phúc đã dịch ra cho chúng ta là người cố ôm lấy cái niệm ấy, quê răng tê sang nát sa mát tí, hận lòng người ấy cũng chẳng nguôi. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của câu kệ ngôn này. Ác cô chí hay là ác cấp chí có nghĩa là cái mắng nhiếc. Mắng nhiếc này ở trong câu chuyện này thì có nghĩa là mắng nhiếc bằng cái lời nói, tức là chư Tỳ Khưu đã chỉ trích một cái lỗi lầm của ngài Thích Sát, và ngài Thích Sát cho rằng cái sự chỉ trích đúng pháp nó là một sự mắng nhiếc. Tại sao ngài Thích Sát lại cho rằng cái sự chỉ trích đúng pháp đó là mắng nhiếc mình? Mình xin thưa quý vị, điểm thứ nhất là ngài Thích Sát là cái người mới vừa xuất gia trong cái giáo pháp này. Điểm thứ hai là ngài Thích Sát có một cái sự tự hào, nói theo thuật ngữ nhập Phật đó là sự ngã mạn. Ngài Thích Sát ngã mạn hay là tự hào về cái lớn tuổi của mình, và thứ hai là cái dòng dõi của mình, thứ ba là cái thân tộc của mình. Những nguyên nhân mà phát sinh ngã mạn hay là tự hào đó, nó có thể phát sinh, cái tự hào nó phát sinh thứ nhất là về cái chủng tộc của mình, thứ hai là cái dòng giống mình. Như những người Bà La Môn thường có tự hào hay là về cái dòng cái chủng tộc Bà La Môn của mình, rồi thứ hai là cái dòng giống của mình, thứ ba là cái tuổi thọ của mình, thứ tư là cái sức khỏe của mình, thứ năm là cái sự thông minh tài trí của mình, thứ sáu là cái điều nào hơn người ta. Và Đức Phật liên hệ điều này cho chúng ta thấy là Đức Phật ngài dạy được con rắn đó, với khả năng của người thầy thuốc rắn thì sẽ trị được cái độc lọc của con rắn đó. Nhưng người thầy bắt rắn này cũng biểu diễn cái tài ba của mình, nên bảo rắn là nếu người muốn sống thì người hãy hút cái chất độc mà người đã thải ra trong cái người của người nông dân này đi. Còn nếu như không thì người sẽ phải chịu chết. Và thú vị là cái con rắn mới nói là chúng tôi không cố ý hại người này, chỉ vô tình, mà những cái gì mà chúng tôi đã bỏ ra tôi sẽ không bao giờ lấy lại, dù chết tôi cũng không lấy lại. Và Đức Thầy Đức Con Ngài phán dạy rằng do câu chuyện mà Đức Xá Lợi Phất khi bị một chứng bệnh về ruột, và Đức Mục Kiền Liên mới hỏi rằng nếu như trước đây sư huynh bị bệnh này thì cần cái loại thuốc nào, thì Đức Xá Lợi Phất mới trả lời rằng trước đây nếu mà tôi bị bệnh này tôi ăn cơm sữa, cơm mà nấu với sữa thì sẽ hết. Còn vị chư thiên hộ độ 2 ngày mới đi tìm đến cái người tính thí là hộ độ cho 2 ngày mới báo. Còn hôm sau Đức Mục Kiền Liên đi tìm thuốc trị bệnh cho sư huynh mình thì nhận được cái cơm sữa đó. Và khi mang về thì Đức Xá Lợi Phất ngài cương quyết ngài không dùng bát cơm sữa đó, vì ngài đã nói ra, nhờ cái quyết định đó cho nên cái chứng bệnh đau ruột của ngài nó không còn, nó bị tiêu diệt đi. Và Đức Mục Kiền Liên tán thán Đức Xá Lợi Phất như vậy, Đức Phật mới trả lời là không phải trong kiếp này. Không phải trong kiếp này mà Xá Lợi Phất có một cái kiên định như vậy, mà trong quá khứ cái gì nhổ bỏ ra sẽ không hề liếm lại, hút lại. Những cái dục lạc cần bỏ ra thì sẽ không có nhận lại. Chúng ta thấy rằng đứng trước hai sự chết, cái những cái quyết định, một cái quyết định đúng là quyết định sai, một quyết định sai chính là quyết định của ngã mạn, và một quyết định đúng đó là những thiện pháp. Điều này cho chúng ta có bài học để sau này, sau khi suy ngẫm lại những cái nào mà thiện pháp thì chúng ta sẽ quyết định. Và ác cô chí nó mắng tôi ở đây trước tiên nói gì tới tôi, tức là một cái tự ngã. Cái ngã mạn của ngài Thích Xá trở lên bởi do cái dòng dõi, bởi do cái tuổi cao mà không luật. Cái điều chi vì thưa chỉ trích là đúng pháp không chấp nhận, đó là cái người mà Đức Phật ngài gọi là nan giáo, tức là khó dạy. Thì cho nên người Phật tử chúng ta phải cần suy ngẫm lại những cái điều nào thuộc về pháp và những điều nào thuộc về luật, những điều nào khi phạm biết phạm và khi không phạm biết rõ không phạm, như đạo sĩ Narada, và ở đây cho chúng ta hiểu thêm một điều nữa ở qua cái chữ áo quát thi mang. Nó đánh tôi, mắng tôi bằng khẩu, đánh tôi bằng tay. Cái ngã mạn nó là cái ngã sở của cái áp tá. Nếu không có cái tôi thì sẽ không có cái ngã mạn. Bao giờ còn có cái tôi thì nó sẽ có cái ngã mạn. Nhưng đôi khi không còn cái tôi, cái ngã mạn nó chúng ta thấy rằng những bậc thánh dữ đâu, những cái thân kiến không còn, mà tức là hiểu rằng có một cái bản ngã trường tồn bất biến không còn, nhưng mà cái dư âm của cái thân kiến đó, nó vẫn tồn tại bằng ở một cái trạng thái mana, tức là cái tự hào, cái ngã mạn nó vẫn còn. Dĩ bao giờ bậc tánh A-la-hàm mới trừ diệt được cái điều này và dứt tuyệt đi. Ở trên, cho nên ngã và ngã sở, nếu ngã là nhân cái sự ta bị chinh phục, để nhìn thấy được một cái gì đó nằm ở trong pháp và một gì đó nó nằm trong luật, hay nói cách khác, nếu người ta chỉ điểm cho mình thì pháp trong biện luận Phật pháp, đôi khi mình không thấu triệt được những cái lý không diệu, và được người trí chỉ điểm cho đó, thì người đó đang áp chế tôi bằng một cái khẩu tài, đó đang chinh phục tôi, chiến thắng tôi bằng cái khẩu tài, mà phải nhìn thấy rằng cái vị trí đó, cái người có trí đó chỉ cho ta một cái kho tàng chân lý, như trưởng giả Ú Ba Lý, hay như là trưởng hay như sĩ có một cái không có nghĩ rằng mình bị chiến thắng như vậy, ta chủng tử vậy sao? Bởi vì du sĩ Sách Ca Cá đã tự hào rằng khi mà biện luận ở chỗ nào, ngay cả xá giá chủ ngoại đạo mà nghe biện luận với Sách Ca Cá phải run rẩy, phải bỏ vẻ phẫn nộ, nhưng mà ông đã bị Đức Thế Tôn ngài dùng một cái pháp không sạch, ngài điềm đạm để mà chiến thắng, và ông ta tán thán như vậy. Dù cho Đức Thế Tôn bị công kích, nhưng mà Đức Thế Tôn vẫn giữ cái tâm mát mẻ, và ông ta thán phục. Nhờ cái thán phục đó, nhờ quay lại chân lý đó, hơn 200 năm sau, ông được tái sanh là một vị trưởng lão trong thời vua A Dục, có tên là Tham Má Thất Thi Tát. Cái người nào mà nghĩ rằng cái người dạy cho chúng ta về luật mà chúng ta không hiểu, không biết, mà dạy đúng sách đúng luật đó, người đó không phải là chiến thắng, mà người đó chỉ là một cái kho tàng. Ngài Tứ Xá mới tu ở trong giáo pháp này, không rành về luật, không rành thế pháp cung kính, không rành về những pháp tiếp đón những cái trưởng lão cao hạ, và những vị trưởng lão cao hạ đó đã chỉ cho cách thức thực hiện cái bổn phận cũng vị tỳ khưu nhỏ hạ đối với một vị tỳ khưu lớn hạ. Nhưng mà ông ta cho rằng đó là cái người này đã áp chế ông, đã bắt buộc ông phải tiếp đón những vị tỳ khưu trẻ, mặc dù ông là tuổi già. Tuổi già thì tuổi già, nhưng mà cái tuổi hạ mới là cái điều, và cái sự cung kính là vị kính lễ vị chứ không có phân biệt tuổi tác. Tiếp nữa là những cái vị mà tuổi đạo thấp phải đảnh lễ vị tuổi đạo cao, chứ không phân biệt tuổi của thế gian. Nhưng mà ông Tứ Xá này không biết, cho nên cho rằng đó là một sự áp chế, một sự chinh phục. Điều này cũng cho chúng ta một cái bài là chúng ta phải biết rõ cái vị trí, rõ cái vị trí của người. Thì pháp của bậc Sắc Bồ Tát, tức là bậc chân nhân, hay là bậc mà đúng là người đó, là tri nhân, tri quả, tri kỷ, tri bỉ, tri túc, tri hội, tri thời. Tức biết nhân, biết quả, biết vị trí của mình và biết vị trí của người, để gì? Để có cách ứng xử một cách nó hài hòa, đúng theo pháp, đúng theo. Và không hề nghĩ rằng mình bị chiến. Có đôi khi thì chúng ta thấy rằng là Đức Xá Lợi Phất có một lần nọ, ngài nói lên câu đúng pháp, và có một ngài Ú Đa Dí, là Ú Đa Dí đó là phản bác ngài lần thứ nhất, lần thứ ba, và Đức Xá ngẫm nghĩ rằng ta điều đúng pháp như vậy mà La Ú Đa Dí đã phản bác ta ba lần mà chưa Tỳ Khưu im lặng, thì ta cũng sẽ im lặng. Điều này được ghi trong Tự Ân Kinh. Và nghe như vậy thì Đức Thế Tôn ngài mới rầy các nhà cái ngài Tỳ Khưu rằng: này các Tỳ Khưu, vì sao mà các ông im lặng khi một cái người phản bác lại Thượng Thủ Tinh Văn thẳng thắn và phi pháp. Nói đây như điều nói một cái nói của ngài Xá Lợi Phất ở chỗ này, ngài không có nghĩ rằng giữa hội chúng này Lâu La Dí là chiến thắng ba, không hề nghĩ như vậy. Và ngài vẫn mát mẻ, ngài vẫn im lặng. Dĩ nhiên quý vị sẽ nói là tại vì ngài Xá Lợi Phất là bậc A La Hán. Vâng, vì ngài bậc A La Hán, ngài có một cái cách hành xử như vậy. Chúng ta chưa phải là vị A La Hán thì chúng ta học tập cách hành xử như vậy, tức là sẽ không có nghĩ rằng người đó chiến thắng tôi, mà nghĩ rằng cái người này nói đúng pháp hay không đúng pháp, đúng luật hay không đúng luật mà thôi. Và Ahasime cướp của tôi, cướp tức là lấy cái gì đó thuộc về của người khác, đem về của mình. Và có rất là nhiều cách cướp. Thường thì ở trong câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng là vị tỳ khưu Thích Xá cho rằng khi tỳ khưu cướp đi những cái đặc quyền của ông ta, nó thật sự thì không có cướp, mà chứ tỳ khưu đã nói lên cái về pháp, về luật như vậy chứ không phải là cướp. Nhưng mà nếu bàn rộng ra chữ cướp thì ngoài cái tài vật thì chúng ta thấy còn có cái địa vị, đó địa vị. Và nếu như một cái, nếu mà nói theo cái nghĩa đen mà cướp, một cướp chính đáng nữa đó, thì hãy tự nỗ lực lên. Thí dụ chúng tôi thán phục sư trưởng và muốn cướp cái ngôi vị của sư trưởng, thì chúng tôi phải nỗ lực học tập, phải nỗ lực để tìm hiểu những cái điểm sâu xa trong Phật pháp. Cái đó là một cái sự cướp, mà cướp nó theo ý nghĩa là một cách tốt đẹp. Nhưng mà trong cướp này để cho chúng ta thấy là có ý nghĩa nghĩa đen, nghĩa là nghĩa xấu, tức là dùng những cái thủ đoạn nào xấu để mà lật đổ người ta thì cái đó bất thiện. Còn nếu như lấy cái ngã mạng gì cả mạng, lấy vật thực diệt vật thực, lấy cái bất thiện diệt bất thiện, đánh đổi những cái đó thì mới là một cái điều tốt chứ không phải xấu. Qua trường hợp này là của ngài Giáo Vị Xí. Giáo Vị Xí là một cái vị lãnh đạo cái đầu chính, và sau khi ông đã thọ trì tam quy giới Đức Phật Ca Diếp thì độ chúng ông 500 vị, nếu mà ngài chủ làm được chúng tôi cũng làm được. Rồi độ chúng 500 đó cũng thọ trì tam quy giữ gìn ngũ giới. Thì Giáo Vị Xí nói nếu vậy ta bằng người ta, ta có hơn người ta không? Ta là lãnh đạo nguyên ngũ giới thì độ chúng ta cũng giới, ta có hơn người đâu? Thọ trì bát giới, thọ trì tam giới. Tức là một sự ngang bằng, ngang bằng để mà đi lên đó. Rồi xuất gia, hỏi chúng cũng xuất gia, rồi tu tập. Hỏi chúng tụ tập, rồi chứng quả sơ quả, hỏi chúng cũng chứng quả sơ quả, dần dần đưa nhau lên tới quả là hạn. Đấy, nếu như ý nghĩa cướp, chúng ta nói trên từ cướp nhưng mà với ý nghĩa tốt, thì chúng ta phải nỗ lực như vậy. Người ta chứng đắc được sơ thiền thì ta cũng phải chứng sơ thiền. Ở trong bài kinh cái hy vọng Đức Phật ngài dạy có ba hạng người: người có hy vọng, người không hy vọng, người lìa hy vọng. Cái gì tỳ khưu mà nghe nó vị tỳ khưu khác chứng được sơ thiền, sơ thiền vậy, thiền tam thiền, thiền thứ thiền, thì vị tỳ khưu này cũng phải nghĩ rằng ta cũng phải chứng được sơ thiền nhị thiền tam thiền thứ thiền. Rồi vị tỳ khưu mà nghe vị tỳ khưu khác hoặc những mộng đồ bậc đồng hành hạnh khác và tán thán vị tỳ khưu này chứng được sơ quả, dị quả, tam quả, tứ quả, thì vị tỳ khưu này nỗ lực lên để cũng chứng được là sơ quả, dị quả, tam quả, tứ quả. Cái trường hợp mà lúc này là cho chúng ta có nghĩa nghĩa tốt, nhưng ở trong cái câu kệ này cướp mang ý nghĩ rằng cái bản ngã của tôi nó bị người ta tước đoạt đi cái danh tiếng, tước đoạt đi cái lợi lộc, tước đoạt đi cái hội chúng, tước đoạt đi những cái gì mà thuộc về cái vật dụng của thế gian. Những ý nghĩa này ý nghĩa xấu. Và nếu như cái gì mà thuộc về của thế gian, cái danh tiếng, cái lợi lộc, mà cái quyền uy của thế gian mà bị mất đi, thì người trí sẽ nghĩ rằng duyên tới đó, phước tới đó, thì thọ nhận tới đó, và tất cả nó phải trôi chảy theo cái định thường, không ai cướp của ai hết. Nếu người ta có khả năng cướp được của mình thì phải hiểu rằng cái phước của mình đã bị hết, cái đức của mình bị giảm. Cho nên nếu mà còn cái không ai những cái tài sản của mình, không ai phải cướp được những cái danh tiếng của mình, không ai có thể cướp được những cái vật tuyên nghiệp của mình, không phải. Có khi bị mất đi thì đừng có nghĩ phải là cái bị giảm thiểu rằng bị, và là để bồi dưỡng lại cái đức, làm cách nào để bồi dưỡng lại cái phước để mà đi lên. Đó là cái ý nghĩa của chữ cướp mà á hà xí nê dê chất tăng ú bát nó danh tí. Người nào ôm ấp cái niệm ấy, tức là ôm ấp cái tư tưởng đó, cái tư tưởng gì, cái tư tưởng tôi và của tôi, cái người nào còn ôm ấp cái tư tưởng tôi và của tôi đó, mà cái ôm ấp tôi và của tôi đó nó chính là một cái bước chặn đầu tiên của cái quá trình mà chứng đạt được cái đạo quả niết bàn. Bởi sao? Bởi bậc chư hoàng đã diệt trừ thân kiến, tất cả mọi cái ngã kiến đều bị vị thánh dự lưu đã diệt sạch hết, tức là tâm đạo dự lưu đã diệt sạch hết những cái thân kiến, không còn một cái ngã kiến nào trong đó hết. Cái người nào còn ôm ấp, người nào còn cái ôm ấp cái ý nghĩ đó thì người đó tự làm hại cái con đường dẫn tới cái đạo quả. Hãy thôi, hãy lìa bỏ đi cái của mình để tâm tư chúng ta thanh thản, để tư tưởng chúng ta thanh thản, để có một cái nhiệt tâm dẫn bước đi trên cái đạo lộ dẫn tới niết bàn. Cái bộ đừng lên ôm ấp ấy. Và quê răng tê xăng má samati, cái samati là việc yên lặng, ná samati là không yên lặng. Tại cái gì không yên lặng? Quê răng, cái thù hận, thù hận của người đó không nguôi, không nguôi. Mà thù hận dĩ nhiên chúng ta biết đó là một cái bất thiện pháp rồi, nhưng cái bất thiện pháp này nó không phải sẽ xảy ra trong một đời, nó không phải xảy ra trong một đời, mà nó kéo dài dài dài dài suốt cả một cái dãy luân hồi. Nếu không gặp lại cái người đó thì có thể là một bậc tốt đẹp, là một bậc hiền nhân quân tử, nhưng mà khi gặp lại chỉ một chút sân hận thôi, nó trở thành nghiệt ngã vô cùng. Bằng chứng là chúng ta thấy đề bà đạt đà trong tiền kiếp đề bà đạt đà và đức phật tiền kiếp bồ tát của chúng ta, chỉ vì nghĩ rằng nó cướp cái mâm vàng của tôi, tức là tiền thân đề bà đạt đà nghĩ rằng cái tiền thân của bồ tát chúng ta cướp cái mâm vàng của tôi, cái nghĩ như vậy mà không thấy được cái pháp nằm trong đó. Bởi vì do tham lam cho nên tiền thân của đề bà đạt mất đi cái mâm vàng. Và khi mà Bồ Tát đã đi qua xong rồi, ông đứng đại ông nguyện nói kiếp nào ta gặp người ta cũng sẽ tạ. Cho nên khi mà không gặp Bồ Tát á thì đề bà đạt đa, tiền thân đề bà đạt đa sống một đời rất là hiền nhân quân tử. Bởi vì theo chú giải Bố Tháp Quan Sát, hay là một chú giải nào nó nhớ thì, không nhớ chính xác cái tên lắm. Thì Đề Bà Đạt Đa sau này sẽ thành Phật độc giác, và cái 20 pháp độ của ngài đó đã tròn đủ 2 tăng kỳ rồi. Mà muốn thành Phật độc giác đó là 20 tròn đủ 20 pháp độ với 2 a kỳ vọng 100.000 kiếp đó. Chú A Xà Thế cũng là vị Phật độc giác, mà chú A Xà Thế đã hoàn tất được 20 pháp độ với 100.000 kiếp là chỉ còn 2 a tăng kỳ mà thôi. Còn Điện Thắng Đề Bà Đạt Đa, ngài đã hoàn tất tăng kỳ với 20 pháp. Tức là khi không gặp Bồ Tát thì chúng ta đó, thì ngài sống cuộc đời rất có hiền nhân quân tử. Nhưng mà mỗi khi gặp Bồ Tát của chúng ta thì cái hận thù do cái lời nguyền ở quá khứ nó trỗi để rồi tạo nên cái nghiệp ngã, rồi tạo ra những cái bất thiện pháp ngay chính ở trong thời hiện tại. Mặc dù là đệ tử của Đức Phật, ngài xuất gia trong giáo pháp này, thành tựu tới 5 tầng thiền và 5 pháp ngũ thông, được Đức Thế Tôn ngài dạy dỗ vậy. Nhưng mà mỗi khi mà có cái của tôi nó sanh lên, cái tôi nó sanh lên, tôi tài sản của cái tiếng tăng của tôi là bị mất đi, bị ta cướp đi, bị Đức Sát Lợi Phất cướp, bị Đức Truyền Liên cướp, bị ngài các sa bán cướp. Để bà ra có cái tư tưởng đó, nghĩ như vậy rồi mới tạo lên nghiệp ngã, hận thù, rồi chia rẽ tăng, rồi làm chảy máu Phật vân vân. Mà nguyên nhân cũng từ cái hận thù ở quá khứ. Không gặp Bồ Tát chúng ta thì ngài sống một đời rất là hiền nhân quân tử, rất là tốt đẹp. Nhưng mà gặp rồi thì nó lại nghiệt ngã khởi lên. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng á, quê răng tê sang nát asamati, cái hận lầm của người đó nó phải nuôi trong kiếp này suốt cuộc một cái đời của họ. Nếu như chẳng may, nếu như không có việc mai duyên gặp Đức Phật ngài giải thích ra cái nỗi oan trái nó triền miên thì nó phải kéo dài nữa này. Hận thù nhau có thể ở lúc phàm nhân, nhưng mà khi trả hận thù nhau có thể đụng chạm bậc thánh thì tốt nhân nhất hận thù cũng không làm gì cả, không giải quyết được vấn đề, mà nó làm cho chúng ta đau khổ trong tâm, đau khổ ở trong đời này, đau khổ ở trong cái đời sau. Mà tất cả những cái hận thù đó nó xuất phát từ một cái tôi, nó chiến thắng tôi, nó đánh đập tôi, nó mắng nhiếc tôi, nó chinh phục tôi, nó áp chế tôi, vân vân. Thì hãy bỏ một cái ngã kiến đó ra để mà vô hà chung sống hôm nay, tất cả hữu vi cũng sẽ trở về với hữu vi. Chỉ có những cái gì mà cần thiết mang theo đó chính là đạo lộ giải thoát. Mà một trong những đạo lộ giải thoát đó phải có một cái chánh tư duy, tức là diệt trừ đi hận thù. Chánh tư duy, ba chi của chánh tư duy là ly dục, ly sân và ly hại. Không sân tức là sân không hại, bước vào ngưỡng cửa của một cái chi phần của chánh kiến, để từ đó thấy vạn pháp nó trôi đi theo nhân theo duyên vậy. Và thưa quý vị, chúng tôi xin tới đây cũng vừa phải lẽ kết thúc cái bài pháp hôm nay. Chúng tôi xin cúng dường phước này đến cho chư tăng, xin chia điều đến toàn thể chư tử. Mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điệp nha. Tại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tham Ma Dạ. Nam Mô Sang Ca Dạ.